Việc không nặng, thưởng ngân phiếu lại nhiều, rất nhiều người sức đầu mẻ trắng cũng muốn được đến làm việc.